Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 608, chương 607, Lục Viễn. Ra chương album đi, ta nhận được tin tức mới nhất. Hôm nay rạng sáng, nhất định muốn ở sân bay bên trên tăng cường nhân thủ. Càng nhiều càng tốt. Vì cái gì? Lục Viễn muốn về Hoa Hạ. A, dĩ vãng Lục Viễn lúc trở về đều là rất điệu thấp trở về. Nhưng là lần này không quá giống nhau. Lần này Lục Viễn hành trình cái gì toàn bộ đều bại lộ. Nhớ ở, người nhất định muốn nhiều minh bạch sao? Ta minh bạch. Đúng rồi, liên lạc một chút võ cảnh người bên kia viên. Lúc cần thiết, hy vọng bọn họ có thể hiệp trợ một chút chúng ta sân bay. Ta có một loại dự cảm. Làm không hảo lần này Lục Viễn các fan muốn làm một ít đại động tĩnh. Đại động tĩnh? Khó nói. Không thể nào. Ấn làm như vậy là được. Nhất định muốn lên tinh thần. Rạng sáng ngày mai, khẳng định là có một hồi khổ sai. Minh bạch, ngoặc kép, ngày mùng 5 tháng 6 rạng sáng. Đây là một cái không có ánh trăng, không có ngôi sao ban đêm. Rạng sáng khoảng thời gian này vốn là một cái vô cùng bình tĩnh cùng yên lặng như tờ ban đêm. Rất nhiều người đều ở vào ngủ mơ bên trong trạng thái. Nhưng là, hàng thành sân bay lại náo nhiệt đến không được. Ngoài sân bay trên đường cái, ven đường đếm không hết biểu ngữ cùng ảnh chụp bị kéo lên. Một đám nhân viên cảnh vụ chính lôi kéo rào chắn, ngăn đón những cái này xôi trào mãnh liệt các phóng viên. Các phóng viên thoạt nhìn thực điên cuồng, bọn họ phi thường suy nghĩ biết vị này làm sự tình vương, lần này đi R bản hành trình rốt cuộc chuẩn bị làm cái gì sự. Đồng thời cũng phi thường suy nghĩ biết Lục Viễn tiếp đó sẽ có dạng gì an bài. Tóm lại, Lục Viễn trên người thật sự là có quá nhiều bọn họ muốn biết tin tức. Lục Viễn các fan cũng rất nhiều, nhiều đến trình độ làm người ta khiếp sợ. Ven đường hai bên đường cái mấy ngàn mét, toàn bộ đều là đứng từng hàng fan. Nhưng là, thực quỷ dị chính là những cái này các fan cũng không ầm ĩ. Tương phản, thoạt nhìn thực an tĩnh, phảng phất cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn Lục Viễn giống nhau. Những cái này fan cùng ngoài sân bay mãnh liệt vô cùng ký giả hình thành so sánh rõ ràng. Làm Lục Viễn rời đi sân bay, nhìn đến hai bên fan về sau, hắn có chút ngây dại. Hoan nghênh trở về, lên xe đi, a, lên xe đi, nga. Lại đây tiếp cờ cũng không là người khác mà là Vương Vĩ Tuyết. Vương Vĩ Tuyết mở ra Lục Viễn kia chiếc Porsche hạn lượng bản GTA mở ra ghế phụ môn. Này chiếc xe từ lấy tới về sau Lục Viễn liền không có lái qua. Trên cơ bản đại bộ phận thời gian đều là dừng lại xe của công ty kho. Cũng không phải Lục Viễn chán ghét này chiếc xe, mà là Lục Viễn trong tiềm thức căn bản cũng không có khai loại này siêu xe quen. Đồng thời Lục Viễn trên cơ bản đều là ở trên máy bay bay tới bay lui. Rất ít có tự lái xe thời điểm. Mệt mỏi đi, mệt mỏi hào nằm vừa cảm giác đi. Tạm được, đúng rồi. Cái này người của hai bên là. Lục Viễn nhìn hai bên vây quanh những người này, tâm bên trong không hiểu có một loại cảm giác bất an. Vừa mới điên cuồng ký giả mãnh liệt lại đây tình cảnh cùng hiện tại tình cảnh hoàn toàn hình thành một loại so sánh rõ ràng. Nơi này thực an tĩnh, thật sự là quá an tĩnh. Ngồi xong đi, đợi lát nữa cho ngươi một cái ngạc nhiên. Vương Vĩ Tuyết lộ ra một nụ cười. Nàng xem ra thực mỹ, đương nhiên, thực điềm tĩnh, lại dẫn một chút nhàn nhạt cảm giác. Kinh hỉ, kinh hỉ. Làm Lục Viễn lên xe về sau, Vương Vĩ Tuyết chạy xe, theo sau xe tải trên quốc lộ chạy, Lục Viễn cảm giác rất kỳ quái. Cho ta kinh hỉ, rốt cuộc cho ta kinh hỉ gì? Từ từ, đây chẳng lẽ biến thành cái gì kinh hãi đi? Liền tại lái ra khỏi sân bay sát na, ở tại quốc lộ bên ngoài hai bên các fan kích động mà buông xuống biểu ngữ. Yên lặng mà cầm lấy di động. Bóng đêm thực u ám, Lục Viễn mờ mịt nhìn quốc lộ hai bên. Quốc lộ hai bên tựa hồ có cái gì kỳ quái động tĩnh. Sau đó, sát na bên trong, hắn đồng tử đột nhiên co rút lại. Ta cầu nguyện có được một viên trong suốt tâm linh cùng sẽ rơi lệ đôi mắt cho ta lại đi tin tưởng. Dũng khí âu lướt qua nói dối đi ôm ngươi. Vốn dĩ yên tĩnh rạng sáng ban đêm đột nhiên vang lên thật chỉnh tề, bầu trời đêm bên trong nhất. Lượng tinh, ca sĩ, theo sau, một tràn tràn di động ánh đèn sáng lên lên, cùng với tiếng ca, thế nhưng tựa như bầu trời đầy sao giống nhau lập lòe ánh sáng. Thấy một màn như vậy thời điểm, Lục Viễn kinh ngạc, hắn tuy rằng nhìn không tới các fan ánh mắt, nhưng Lục Viễn lại có thể cảm nhận được những cái này các fan đối với mình cái kia một cỗ chân. Thành cảm tình, theo sau, Lục Viễn cảm giác tâm tình của mình có chút là lạ. Tâm bên trong khó có thể ức chế sản sinh một loại cảm giác ấm áp. Kinh hỉ sao? Vương Vĩ Tuyết nở nụ cười. Rất kinh hỉ, những thứ này đều là ngươi tổ chức. Không là, là, fan hiệp hội tổ chức. Các fan nghe được ngươi trở về, đều hy vọng là một ít mặt khác tỏ vẻ. Nga, cái này làm cho người rất cảm động. Lục Viễn gật gật đầu, nhìn thật chỉnh tề vang lên tới tiếng ca. Lục Viễn nhắm mắt lại, đã từng, hắn đối giới giải trí nhưng thật ra là mang theo cảnh giác tâm lẽ ra. Tại thế giới ban đầu thời điểm, hắn thường xuyên có thể nhìn đến giới giải trí các loại gièm pha. Thậm chí không ít nữ minh tinh bởi vì là thừa nhận không được áp lực mà kết thúc chính mình tuổi. Trẻ sinh mệnh, thế giới ban đầu là như thế này. Thế giới này Lục Viễn cũng cảm thấy là như thế này. Cho nên hắn phi thường cảnh giác. Nhưng là hiện tại, theo dần dần dung nhập thế giới này về sau, hắn chậm rãi liền bắt đầu có chút thay đổi. Quả thật, có lẽ mặc kệ nơi nào giới giải trí đều có đồ ngổn ngang tồn tại. Nhưng là, không thể phủ nhận, cũng là có để cho người ta chỗ ấm áp. Thứ này, tựa như ánh mặt trời giống nhau, xua tan hắc ám, nghe tiếng ca về sau. Lục Viễn cảm giác thực cảm động, người muốn trở về tặng bọn họ sao? A, hồi quỹ. Lục Viễn, ra chương album đi, tuy rằng ngươi có rất nhiều ca, nhưng ngươi rất nhiều ca hoặc là đều là trên mạng, hoặc là một ít trên video. Ngươi xuất đạo đến nay, cuối cùng ngươi trước nay đều không có xảy ra một chương album. Ngươi rất nhiều fan đều hy vọng thu tàng một chương ngươi album. Liên tính không phải ký tên album cũng không có quan hệ. Vương Vĩ Tuyết hơi hơi nhìn thoáng qua chỗ ngồi kế bên tài xế bên trên Lục Viễn, theo sau nói ra những lời này. Kế tiếp là thời đại Internet, chân thực album khả năng sẽ dần dần bị đào thải sao? Ân, cái này lại có quan hệ gì? Album khả năng sẽ bị đào thải, nhưng thuộc về bọn họ một ít thanh xuân là sẽ không bị đào thải. Tựa như một ít đẹp đồ tốt giống nhau. Tuy rằng năm nay là ngươi tại giới giải trí năm thứ ba, nhưng ta tin tưởng, ngươi đã dần dần thành là rất nhiều người tốt đẹp nhất thanh xuân. Ta đồng dạng cũng tin tưởng, rất nhiều người hy vọng chính mình tốt đẹp thanh xuân phía dưới có thể hoa thượng một cái dấu chấm câu. Cứ việc, chỉ cần ngươi đang một mực ngốc tại giới giải trí, bọn họ cũng sẽ vẫn luôn duy trì ngươi. Vương Vĩ Tuyết nghiêm túc mà cùng Lục Viễn nói ra những lời này. Lục Viễn cũng không phải mặt khác lung ta lung tung lưu lượng minh tinh. Lưu lượng các minh tinh không có tác phẩm, không có tài hoa, chỉ dựa vào mặt anh Tuấn kéo một đợt thiếu nam thiếu nữ fan. Tuy rằng nhất thời ở giữa bọn họ thoạt nhìn rất nóng, nhưng trên thực tế, theo từng ngày trôi qua, các fan cũng sẽ dần dần trưởng thành. Nếu ngươi không có theo các fan cùng nhau trưởng thành, rất nhiều cái người phương diện đều không thành dài, ngươi chung quy sẽ bị bọn họ đào thải. Đây là thực hiện thực sự tình, nhưng là Lục Viễn bất đồng. Lục Viễn hoàn toàn là dựa tài hoa ăn cơm, hoàn toàn không dựa mặt. Xuất đạo tuy rằng chỉ có 3 năm, nhưng rất rất nhiều tác phẩm cùng cộng lại so người khác cả đời đều muốn nhiều. Người như vậy, chỉ cần không làm bậy, hắn là sẽ không bị đào thải. Hảo đi, vậy ra đi. Lục Viễn nhìn hai bên tiếp tục sướng lên ca cùng với không ngừng lay động ánh đèn. Không hiểu gật đầu, thời đại Internet xác thật đã bắt đầu. Chân thực album cũng xác xác thật thật bắt đầu đi xuống dốc. Nhưng là, cái này lại có quan hệ gì? Các phóng viên sợ ngây người. Bọn họ điên cuồng mà chụp hình từng cảnh tượng ấy. Bọn họ nhìn đến các fan loạn choạng di động. Thoạt nhìn thực kích động. Thẳng đến Lục Viễn xe sau khi rời đi. Bọn họ như cũ ở múa may cái này. Ở sướng, một lần đi theo mọi người sướng. Tuy rằng bọn họ kích động đến không được, nhưng cũng không có người thét chói tai. Đại khái 20 phút, tại Lục Viễn rời đi sân bay lộ về sau, các fan có tự thu thập xong mang đến rác rưởi, sau đó dẫn đầu người an bài hạ rời đi hiện trường. Cuối cùng, đều chưa từng xuất hiện mặt khác lung ta lung tung tình huống. Xa xa một đám nhân viên an ninh xem ngây người. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy có tư chất fan. Tại bọn họ ấn tượng bên trong, Lục Viễn ở trên Internet fan toàn bộ đều là lung ta lung tung. Không nói hai lời liền khai phun thăm hỏi cả nhà nữ tính cái loại hình này. Thậm chí có một đám hảo sự tình người đem Lục Viễn ở trên Internet fan phân loại là bình xịt. Rốt cuộc, Lục Viễn rối loạn thao tác vô số. Bên trên Weibo, thiếp ba bên trên, lung ta lung tung địa phương tuy rằng đều cười mắng, nhưng đây cũng là mắng chửi đi. Đến nỗi tố chất cái gì, cùng bọn hắn có quan hệ sao? Nhưng là hiện tại, giống như hết thảy đều điên đảo bọn họ tam quan. Hơn một giờ về sau, trên cơ bản khi tất cả các fan rời đi sân bay về sau, nhân viên an ninh cùng một ít cảnh giác vô cùng võ cảnh nhân viên thoạt nhìn như cũ có chút ngây. Ngốc, bọn họ như cũ có chút phản ứng không kịp. Từ từ, cái này tố chất, cùng trên mạng hoàn toàn khác nhau a. Trên mạng Lục Viễn fan nghiêu bức rầm rầm tố chất bạo tạc. Một bộ có thể phun trọn vẹn vũ trụ cảm giác, nhưng là hiện thực bên trong. Tố chất hào đến để cho người ta cảm thấy kỳ quái a. Cái này, có điểm không khoa học a. Các fan nhận điện thoại sự kiện nhường Lục Viễn lại lần nữa treo lên hoa hạ giới giải trí đầu đề. Nhấc lên từng cơn sóng lớn. Các phóng hữu thấy một màn như vậy về sau thực khiếp sợ. Giống như những người khác khiếp sợ Lục Viễn fan tố chất cùng với kia một đoạn cảm nhân hình ảnh. Nhưng là khiếp sợ về sau cũng liền dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Bọn họ đột nhiên phát hiện có vài thứ đã không quá giống nhau. Tuy rằng nhiệt độ vẫn là thực bảo tạc, nhưng mọi người lại thấy có lạ hay không? Nếu là mặt khác minh tinh, chỉ sợ mỗi một chỗ đều sẽ lâm vào vô cùng vô tận thảo luận chi chung. Nhưng là Lục Viễn, hảo đi, thực bình thường. Từ Lục Viễn hoành không xuất thế tại hoa hạ giới giải trí về sau. Lục Viễn còn không phải mỗi ngày làm lung ta lung tung tin tức. Ngày hôm qua trạng vạng mới vừa tải R bản bên kia là một lần tin tức. Lần này tới hoa hạ nếu không làm tin tức lời nói. Đây chẳng phải là có vấn đề. Cho nên, bọn họ phát hiện mình dần dần có chút bình tĩnh. Bọn họ phát hiện có chút thói quen. Bình thường thao tác, đây là bình thường thao tác. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết bởi vì là cái này sự tình về sau Lục Viễn sẽ chuẩn bị đem bán nhân sinh bên. Trong đệ nhất chương chân thực album, đồng thời, cũng căn bản không biết tương lai sắp có một đợt chiều dâng đánh úp lại. Đương nhiên, giờ phút này nhường các phóng hữu chuyện mong đợi nhất sự tình cũng không phải những thứ đồ khác. Mà là hôm nay ngày mùng 5 tháng 6 trạng vạng kim kê thưởng. Kim kê thưởng, Lục Viễn công ty đạt được không ít đề danh. Đồng thời, Lục Viễn cũng đạt được tốt nhất nam chính. Đạo diễn xuất sắc nhất chờ đề danh. Lúc này đây, Lục Viễn hay không có thể lại chạm ảnh đế chi vị. Còn có Thẩm Liên Kiệt cùng Ngụy Vô Kỵ hai người cũng đồng thời đạt được đạo diễn xuất sắc nhất đề danh thưởng. Này hai người một mực quan hệ thực huyền diệu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.